Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 874, trong lòng vai nam chính. Chém Âu Cô Sơn Liễu Đào vẫn còn có chút không minh bạch. Chạm thử Liễu Đào, nói, đại lão bản hỏi ngươi muốn biết cái kia sao? Nhà tương đương, chém Âu Cô như vậy vừa đụng. Liễu Đào phục hồi tinh thần lại, nhớ tới trước xảy ra hết thảy, kỳ thực trước xảy ra liền một chuyện, chính là liên quan tới rừng đại lão bản ra thịt, cũng bất quá như vậy mấy câu nói. Liễu Đào lần hai nặn ra vẻ mỉm cười, nói, không biết đại lão bản nói là ý gì. Trương Hinh Duẫn, rõ ràng Bách Hợp, Lý Hiểu Lộ, Giao Sáo, bao gồm Trầm Duyệt, chém Âm Âu Cô. 500 triệu đám người đối Liễu Đào hoảng hốt đều có chút nhạy cảm. Hơi khác thường ánh mắt nhìn về phía Liễu Đào, khiến Liễu Đào càng căng thẳng hơn. Bất quá tại chân tường, Vương Hạ Đệ chờ trong lòng người hoàn toàn có thể lý giải Liễu Đào lão bản nương biểu hiện. Ai kêu rừng đại lão bản quả thực quá soái, để cho bọn họ những nam nhân này đều có chút tự ti. Cam nguyện nghe hắn hiệu lệnh, cam nguyện vì hắn bán mạng, thật giống như hết thảy đều là đương nhiên, chính là ngay cả bọn họ tự ti đều là đương nhiên một dạng. Hết thảy các thứ này đều là hẳn, là rừng đại lão bản quá vĩ đại, là 19 rừng đại lão bản không có làm gì, chỉ là đứng trước mặt bọn họ, đều để cho bọn họ cảm thấy rừng đại lão bản phi thường vĩ đại, giống như mở mang bờ cõi hoàng đế. Uy phong lẫm lẫm, Lâm Phàm trong tay làm vuốt ve động tác, ý niệm hóa thành tay hắn, thay thế tay hắn tại Liễu Đào trên đầu vuốt ve mấy cái. Đây chỉ có Liễu Đào có thể cảm giác được chính mình đầu bị người vuốt ve. Mà còn nàng cũng thấy rừng đại lão bản động tác trong tay. Không phải là vuốt ve động tác sao? Hết thảy các thứ này hơi bị quá mức đúng dịp, là trùng hợp sao? Vì cái gì đầu ta giống là bị người vuốt ve qua? Mà rừng đại lão bản vừa vặn làm ra vuốt ve động tác, cái này có hay không quá đúng dịp? Cái này nhất định là một cái đúng dịp. Trên thế giới này thế nào có người có thể như vậy đây? Nhất định là ta lại loạn nghĩ. Liễu Đào nghĩ đến, Lâm Phàm trả lời, trong lòng các ngươi suy nghĩ chính là câu trả lời. Rõ ràng Bách Hợp tại chỗ đỏ mặt. Nàng nghĩ đến có chút sâu, tại nàng động tác phiến trong, Lâm Phàm chính là vai nam chính, phi thường xâm nhập đang mở nàng, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy loạn nghĩ, là không phải mình bản thân liền là háo sắc nữ nhân. Lâm Phàm nhìn ra rõ ràng Bách Hợp thẹn thùng, nói, rõ ràng Bách Hợp, tới cùng mọi người chia sẻ trong lòng ngươi câu trả lời đi. Rõ ràng Bách Hợp ngẩn người một chút, mau mau khoát tay, nàng đong đưa cánh tay mười mấy lần, mới lên tiếng, ta coi như, nghe vẫn là mọi người, có cái gì không có ý tứ, người đang suy nghĩ gì? Lâm Phàm xấu xa, cố ý hỏi, ta không có suy nghĩ gì, rõ ràng Bách Hợp chột dạ chối, Lâm Phàm cười đùa nói, trong lòng ngươi vai nam chính sẽ không phải là ta đi. A, không có, không có, rõ ràng Bách Hợp toàn bộ khuôn mặt đều đỏ, hấp tấp nói không có. Có ý gì? Lý Hiểu Lộ, Trương Hinh Duẫn, Giao Sáo, Liễu Đào, Trầm Duyệt, chém Âu Cô đám người không minh bạch, vai nam chính rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng Bách Hợp trong lòng vai nam chính rốt cuộc là ý gì? Lý Hiểu Lộ thầm nói. Rõ ràng Bách Hợp sẽ không trong lòng đem Lâm Phàm lão bản làm trong phim ảnh vai nam chính đi. Cùng rõ ràng Bách Hợp không giống nhau. Lý Hiểu Lộ coi Lâm Phàm là thành như tứ đại thiên vương giống nhau thần tượng. Nàng ưa thích thần tượng, thậm chí có thể vì thần tượng hy sinh tự mình. Nàng càng là hy vọng thần tượng có thể xâm nhập cởi nàng, tiến vào nội tâm của nàng. Mà Giao Sáo trong lòng là tự ti. Nàng chỉ cần có thể tại rừng đại lão bản bên người liền có thể. Dù là chỉ là cái tiểu tam cũng được. nàng cảm giác mình có chút không xứng với rừng đại lão bản. Hoàn toàn không xứng với, bất kể là từ nhan giá trị. Không, nàng cảm thấy từ nhan giá trị trên, rừng đại lão bản liền thắng được hết thảy. Nhan giá trị tức là chính nghĩa, mị lực tức là thẩm phán. Như vậy nhan giá trị, dù là rừng đại lão bản là một người nghèo rớt mồng tơi, hắn điều kiện cũng là không ai sánh bằng. Chỉ có những đại phú đó hào gia tộc thiên kim mới có thể xứng với hắn. Là một cái người bên ngoài điều kiện đạt tới thế gian cực hạn thời điểm. Tài phú có lúc đều không cách nào ép vỡ mặt ngoài mỹ lệ. Loại kia thiên nhiên xảo đoạt thiên công đẹp trai. Chỉ có ngươi gặp qua như vậy khác phái, ngươi mới có thể minh bạch những lời này ý tứ, mà rõ ràng bách hợp. Trương Hinh Duẫn đám người đều trải qua như vậy tuổi tác. Các nàng minh bạch rừng đại lão bản như vậy nhan giá trị rốt cuộc ý vị như thế nào. Mà còn rừng đại lão bản là như vậy tống nghệ tiết mục chủ yếu người đầu tư. 610 từ những kia công nghệ cao gian phòng cũng có thể thấy được. Hắn tài lực có bao nhiêu không nổi. Cho nên hắn là cái tiết mục này đại lão bản. Mà Liễu Đào cùng Vương Cây coi như là lão giúp nương cùng lão bản. Cùng đại lão bản chênh lệch cũng là to lớn. Trên mạng có quá nhiều đối rừng đại lão bản suy đoán. Mọi người chỉ biết là hắn gọi Lâm Phàm. Khác hoàn toàn không biết. Có thể nói, thân ái khách sạn, vị đại lão này bản là phi thường thần bí. Hắn đẹp trai đã vòng phấn vô số. Mọi người muốn thấy được hắn. Chính là hắn ống kính quá ít, đưa đến rất nhiều người than phiền, cũng bởi vì hắn tồn tại, khiến rất nhiều người thượng lưu sĩ chú ý tới cái tiết mục này. Chú ý tới đương thời nhất nhìn chăm chú vấn đề, có người đem rừng đại lão bản bầu thành thế giới trên đẹp trai nhất nam nhân. Tin tức này truyền khắp các vòng lớn, truyền thông công lao cũng là chưa từng nhiều khiến. Thật sự là Lâm Phàm khí chất chỉ có trên trời mới có. Nhân gian khó tìm đến như vậy nam nhân, mà hôm nay vừa qua, sẽ lập tức bị chế tác thành một kỳ tiết mục khiến người xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.